Chương 113, Hải Vô Lượng có ở đây không? Chính đang tàu cao tốc bên trong một mình thổi cây sáo nam thần kinh, đông nhiên nhíu nhíu mày. Na nở dê nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một vị nam tử nghiêng mặt, chắp tay sau lưng, đứng ở na nở dê phía trước, nhìn trần nhà. Một tia tóc dài rơi vào gò má bên, theo gió phiêu phiêu. Ánh mắt tựa hồ ẩn sâu vô tận u buồn cùng sầu bi, làm người không nhịn được muốn biết, trên người hắn có ra sao cố sự. Một bộ bạch đi hề, trên tay còn nắm một cái qua tờ G.I.E.I, liền như vậy đứng không nhúc nhích. Nửa giờ sau, nam tử thân thể cảm giác có chút cứng ngắc, thực sự không chịu được, liền xoay đầu lại, thẳng hắng một cái nói, xin chào, ta tên Bạch Nhiễm Trần, ngươi tại sao không nói chuyện? Nam thần kinh im lặng không nói, nhảy ra vài tờ giấy vàng, ánh mắt nhìn mặt trên ca khúc. Bạch Nhiễm Trần thần thức quét qua, lặng lẽ nói, này ai viết ca giai điệu quái lạ, từ không diễn ý, thực sự lạp phong. Hắn nhìn ra mặt của đối phương sắc, vội vã đổi giọng, nam thần kinh không nói một lời. Yên lặng mà nhìn ca từ, ngươi không hiếu kỳ ta tại sao đột nhiên xuất hiện ở ngươi tàu bay bên trong sao? Nam thần kinh vẫn không có đáp lời. Bạch Nhiễm Trần một lát không nói gì, bước chân đạp xuống, chính muốn rời khỏi. Nam thần kinh bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là đại năng, na nở dê âm sắc có chút khàn khàn, nghe chi nhưng rất thanh linh, phi thường có đặc sắc. Bạch Nhiễm Trần quạt giấy mở ra, đắc ý phẩy phẩy nói, bất tài, tại hạ nguyên thần cảnh giới tiểu cao thủ, vậy ngươi biết nơi nào có thể tìm được sinh mệnh chi tuyển cùng âm gian hoàng tuyển? Nam thần kinh trong thanh âm có chút chờ mong. Ngạch, sinh mệnh chi tuyển, yêu linh cổ xâm khả năng có. Hoàng nước suối, hợp thể đại năng có thể thu được không ít, còn âm gian hoàng tuyển bản thân, tự nhiên pha ý đến cõi âm tìm. Bạch Nhiễm Trần lắc đầu một cái, ngược lại ta không có. Nam thần kinh cúi đầu, lần thứ hai rơi vào thế giới của chính mình bên trong. Bạch Nhiễm Trần không tên lung túng, hắn không phải là chơi giam, bước chân đạp xuống, biến mất không còn tăm hơi. Nam thần kinh ngẩng đầu lên, cau mày suy tư, này tàu bay trận pháp có như thế kém sao? Ta nhưng là trận pháp sư cấp cao, này tàu bay QNZ là địa cấp trận pháp, hai người LN nhau, QNZ có thiên cấp trận pháp trình độ, người này tình huống thế nào? Lắc đầu một cái, nam thần kinh một lần nữa cầm lấy cây sáo, thổi lên cái kia quái lạ ca khúc. Làn điệu tuy rằng quái lạ, nhưng nam thần kinh tựa hồ đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, tự có một loại không tầm thường ý nhị. Đùng đùng đùng thô y đến mư cờ rất có mùi vị, lại một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Nam thần kinh không có dừng lại, thổi xong một khúc, lúc này mới xem hướng về phía trước. Đây là một ông già, hai mắt có thần, mang theo một tia thưởng thức mà nhìn nam thần kinh. Hắn mở miệng nói, bản tôn chính là sinh tử vô thường đã mạch nhiên, tiểu cô nương, ngươi âm luật thiên phú không tệ, có muốn hay không cùng bản tôn học một ít? Cầm đạo mạch nhiên cười nhạt, vuốt vuốt trồng râu, một bộ cao nhân tư thái. Nam thần kinh mở miệng nói, ngươi có sinh mệnh chi tuyển cùng âm gian hoàng tuyển sao? Mạch nhiên không cẩn thận kéo một cái tròm dâu bạc phơ, tàng hắng một cái nói, ngươi nói đồ vật đều là thượng cổ kỳ vật, bản tôn QNZ không có. Ổ, nam thần kinh gật gù, đạo, vậy ta không học. Mạch nhiên nói, bản tôn nhưng là luyện hư tôn giả, ngươi có sinh mệnh chi tuyển cùng âm gian hoàng tuyển sao? Ngươi cô gái này, làm sao luôn không qua được này hai tuyển, vật này hiện tại căn bản không tìm được. Mạch nhiên nói thẳng. Nam thần kinh không nói gì thêm, yên lặng mà thổi lên cái kia quái lạ làn điệu. Mạch nhiên thở dài, cảm giác mình đột nhiên sinh ra thu đồ đệ tâm ý quả thực chính là làm mất mặt. Đánh mặt của mình, để cho người khác không mặt có thể đánh. Nói đến, so với một vị liền đồ đệ đều bị cướp một cái nào đó mới lên cấp đại năng, hắn khá tốt. Nghĩ tới đây, mạch nhiên vẻ mặt khôi phục lại yên lặng. Hắn lắc đầu một cái xoay người, người đã không gặp. Nam thần kinh đột nhiên cảm giác thấy, này tàu bay thực sự quá vô căn cứ. Cẩn thận kiểm tra một chút tàu bay các nơi, xác nhận không có vấn đề sau. Nam thần kinh không phải không thừa nhận, tu vi cao thâm quả nhiên tiêu giao nhiều lắm. Vương Giao đi đến Lưu Hải nơi ở bên ngoài, cũng đã bị hai cái trường đem so sánh hàm hậu tu sĩ chặn lại. Dô ý đưa nở dê đi thật không tiện, Hải Đại Sư còn đang bế quan nhậm Chu Âu cảnh giác nhìn Vương Giao. Vương Giao cười cợt, mở miệng nói, ta là bạn hắn, tìm tơ y có việc trọng yếu. Vương Nguyệt Anh nhíu nhíu mày, lôi một hồi Vương Giao, quay về hai người hỏi, Hải Đại Sư đang ở bên trong sao? Nhậm Chu Phỉ gật đầu nói, đại sư đương nhiên đang ở bên trong. Vương Nguyệt Anh cảm ứng một hồi Nhậm Chu Phỉ thân thể phản ứng, sóng tinh thần, xác nhận một hồi sau, quay về Vương Giao nói, tiểu thư, chúng ta liền chờ ở bên ngoài chờ đi. Vương Giao gật gù, lùi qua một bên, tò mò hỏi, ma ma, Hải Vô Lượng không ở bên trong sao? Vương Nguyệt Anh gật đầu nói, bên trong không người, nhưng này nam cu nở dê không có nói dối, này xảy ra chuyện gì? Vương Giao nghi ngờ nói, không rõ ràng, giới tu hành pháp môn nhiều hạo hàn như biển, không cách nào tan vỡ. Ta mới vừa dùng đơn giản tính toán thiên cơ pháp môn chắc tính toán một chốc, có chút không xác định vị trí của hắn, tựa hồ liền ở trong phòng. Vương Nguyệt Anh nói. Vương Giao ánh mắt chuyển hướng Lưu Hải nơi ở, than thở, vậy thì chờ chút đi tê âm cùng Yên Thủy, theo Vương Chân đi đến Lưu Hải nơi ở, Yên Thủy Nhất Phó rất tang vẻ mặt, đầy mặt phiền muộn vẻ. Tế Âm trên người mang theo rất nhiều lục lạc, bước đi lúc phát sinh lanh lảnh ken tiếng chuông, gây nên Nhở Mở ra huynh muội chú ý. Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Tế Âm mở miệng nói, Hải Tông chủ có ở đây không, ta là hắn bạn tốt Tế Âm. Nhậm Chu Phỉ gật đầu nói, Hải đại sư ở trong phòng bế quan, không biết lúc nào mới có thể bế quan kết thúc. Tế Âm lắc lắc lục lạc, gật gật đầu nói, được rồi, ta ở chỗ này chờ chờ đi. Yên Thủy nghi ngờ nói, hắn không ở hắn ở, lại không ở. Tế Âm hồi đáp, vậy rốt cuộc có ở hay không? Yên Thủy không nói gì. Ở QNZ không ở. Tế Âm giải thích một hồi. Được rồi, ta đã hiểu Tiết Miêu Chi Hải Vô Lượng, ở mở cửa trước, hắn vừa khả năng ở, QNZ khả năng không ở, chỉ có mở cửa sau khi, mới có thể xác định, đúng không? Yên Thủy gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Tế Âm nghi ngờ nói, ngươi đang nói cái gì? Yên Thủy trợn mắt khinh bỉ một cái, Tế Âm tỉ tỉ, ta QNZ không hiểu ngươi đang nói cái gì, hai người tựa hồ không ở một cái kênh mặt trên. Vương Chân lắc đầu một cái, cảm giác mình cũng không biết hai người kia đang nói cái gì. Xác định đã đem người mang tơ y sau, na nở dê cu nở dê cách lái về đi làm việc. Tế Tam Tư nghi hoặc mà nhìn trước mắt thiếu nữ, nói, ngươi là của ta hậu bối. Nguyên Mộng gật gù, nói, tư ông cố, ta là tam sinh một mạch hậu bối. Tế Tam Tư ngón tay liền bấm, cau mày nói, ồ, tựa hồ cũng thật là, nhưng tam sinh một mạch tựa hồ đã sớm tịch diệt, ta là hắn cách đa y truyền nhân, không phải huyết mạch của hắn. Nguyên Mộng giải thích. Thì ra là như vậy. Tế Tam Tư bừng tỉnh, nói, ngươi tìm ta là ta muốn tìm một người, hắn gọi Hải Vô Lượng, nghe nói hắn ở luyện khí sư hiệp hội. Nguyên Mộng trực tiếp hỏi, ngươi QNZ tìm Hải Vô Lượng? Đại Hải Vô Lượng. Hải Vô Lượng. Tế Tam Tư cổ quái nói, đúng, hắn hiện tại là ta đệ tử, được rồi, cùng ngươi cũng coi như đồng môn, ngươi gọi hắn sư huynh, QNZ có thể. Hải sư huynh sao? Nguyên Mộng nháy mắt mấy cái. Tế Tam Tư lần thứ ba gõ gõ trên bàn lục lạc. Vương Chân lại một lần tiến vào Tế Lao gian phòng. Nhìn thấy Tế Lao đối diện cô gái tuyệt sắc, theo bản năng hẽ mồm nói, Hải trưởng Lao đúng, ngươi dẫn nàng đi một chút đi. Tế Lao có chút đau đầu. Canh thứ 3, hôm nay Trương Mơ Y kết thúc.